Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2590 Cửu Tiêu Đại Hội. Góc truyện audio.com, Thần Tiêu Tiên Hội tiếp tục một tháng nhưng tại thiên bảng bài danh chiến về sau, kế tiếp một đoạn thời gian, Thần Tiêu Tiên Hội trên đều không có gì gợn sóng, tương đối bình tĩnh. Không đợi Thần Tiêu Tiên Hội chấm dứt, liền có không ít tu sĩ riêng phần mình tản đi, phản hồi tông môn. Lần này Thần Tiêu Tiên Hội tại toàn bộ Cửu Tiêu Tiên Vực đều khiến cho thật lớn chấn động. Bốn đại tiên tử đánh đập tàn nhẫn, vẫn còn tiếp theo. Vân Đình bị thua cũng đủ làm cho vô số tu sĩ chấn động. Nhưng chính thức khiến cho vô số tu sĩ nghị luận bát quái, vì người nói chuyện say xưa đấy, vẫn có cửa quan bốn đại tiên tử cùng thiên bảng cái đầu các loại nghe đồn. Tô Tử Mặc tại Thần Tiêu Cung bên trong mộ đạo tràng, xem qua các loại tổ tiên lưu lại đạo pháp kinh nghiệm, liền sớm phản hồi Càn Khôn Thư Viện, tiếp tục bế quan. Lại qua một tháng, một ngày này, Dương Nhược Hư, Xích Hồng Quận Chúa hai người dắt tay mà đến, Đào Yêu cùng Liễu Bình đem hai người đón vào trong động phủ. Dương Huynh, Xích Hồng, Tô Tử Mặc bế quan đi ra, mời hai người nhập tọa. Dương Nhược Hư hỏi, qua mấy ngày chính là Cửu Tiêu Đại Hội, Tô Huynh chuẩn bị như thế nào đây? Ta không có gì chuẩn bị, Tô Tử Mặc cười cười, nói. Cửu Tiêu Đại Hội là lấy chân tiên cường giả làm chủ thịnh yến, ta hôm nay chẳng qua là thiên tiên, đi theo thư viện qua chính là tham gia náo nhiệt mà thôi. Cửu Tiêu Đại Hội là Cửu Tiêu Tiên Vực cùng Cực Lạc Tịnh Thổ liên tụ cử hành một lần cực lớn thịnh hội. Lần này thịnh hội bên trên, đem nhóm ra chân tiên bảng cùng La Hán bảng, quyết ra Cửu Tiêu Tiên Vực vô thượng chân tiên cùng Cực Lạc Tịnh Thổ vô thượng La Hán. Tô Tử Mặc có tư cách đi theo thư viện tiến về trước, chủ yếu cũng là bởi vì hắn là lần này Thần Tiêu Tiên Vực thiên bảng cái đầu. Nói đúng ra, trên thiên bảng trăm vị thiên tiên, đều có tư cách đi theo riêng phần mình tông môn thế lực tiến về trước Cửu Tiêu Đại Hội tham dự đến trận này thiên giới khó được thịnh yến. Nhưng trên thực tế tất cả đại tông môn thế lực chân tiên cường giả, mới là cuộc thịnh yến này tuyệt đối nhân vật chính. Ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, Xích Hồng Quận Chúa giống như cười mà không phải cười nói. Thần Tiêu Tiên Hội về sau, có quan hệ ngươi cùng bốn đại tiên tử các loại nghe đồn, xôn xao, ngươi bây giờ đã thành Cửu Tiêu Tiên Vực phần đông tu sĩ thảo phạt mục tiêu. Có khoa trương như vậy, Tô Tử Mặc nhịn không được cười lên, Xích Hồng Quận Chúa cười nói. Đó là đương nhiên, bốn đại tiên tử tại quần tu trong lòng, cái kia đều là cao cao tại thượng, không thể không tôn trọng, băng thanh ngọc khiết tồn tại. Hôm nay, ngươi chẳng những tới cấu kết vẫn phía dưới chạm tới bốn vị, cái này đổi lại là ai chịu nổi. Tô Tử Mặc có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Nào có sự tình, đều là tin đồn thất thiệt lời đồn. Ba người thành hồ truyền nhiều người, đại gia tự nhiên sẽ tin là thật. Xích Hồng Quận Chúa nói, Dương Nhược Hư trầm ngâm một chút nói. Coi như là không có nguyên nhân này, cũng có khả năng gặp có một chút người trước tới khiêu chiến. Cửu Tiêu Tiên Vực liền có nghĩa là có 9 vị thiên bảng cái đầu từng đều là thiên kiêu yêu nghiệt, tâm cao khí ngạo, khó tránh khỏi sẽ có chút ít xung đột tranh đấu. Tóm lại, người hay là muốn có chút chuẩn bị tâm lý, không thể chủ quan. Tô Tử Mặc gật gật đầu, trong đầu của hắn hiện lên hai đạo thân ảnh, góc truyện audio.com, ban đầu ở Ngọc Tiêu Tiên Vực đụng phải đế tử Doanh Thiên, đế nữ Lang Thiên Thiên. Lần này tại Cửu Tiêu Đại Hội lên, vô cùng có khả năng gặp được hai vị này. Dương Nhược Hư lại nói, mặt khác lần này Cửu Tiêu Đại Hội cùng dĩ vãng còn có chút bất đồng, dù sao năm gần đây, ma vực bên kia dung chuyển không ngừng, hai vị tuyệt thế đại ma đầu tái nhập thiên giới, còn xảy ra hoang vũ như vậy vô thượng yêu nghiệt, những thứ này đều khiến cho Cửu Tiêu Tiên Vực cùng Cực Lạc Định Thổ coi trọng. Theo ta được biết, lần này Cửu Tiêu Đại Hội lên, từng cái tiên vực ít nhất sẽ có một vị tuyệt thế tiên vương tọa chấn, Cực Lạc Định Thổ bên kia có lẽ cũng sẽ như thế. Bình thường mà nói, Cửu Tiêu Đại Hội lên, tất cả đại tông môn sau cùng sai phái thêm một vị tiên vương dẫn đội là được. Dù sao Cửu Tiêu Đại Hội chủ yếu là chân tiên cường giả ở giữa đấu võ. Mà hôm nay, bởi vì ma vực bên kia dị động, lại để cho Cửu Tiêu Tiên Vực cùng Cực Lạc Định Thổ như lâm đại địch, thậm chí xuất động tuyệt thế tiên vương tọa chấn. Tô Tử Mặc trầm mặc, kể từ đó, võ đạo bản tôn đều muốn tại Cửu Tiêu Đại Hội trên làm điểm động tĩnh, sẽ trở nên càng thêm hung hiểm. Tiên vương cường giả quá nhiều, hoặc là có tuyệt thế tiên vương tọa chấn dưới tình huống, coi như là hắn mượn nhờ chấn ngục đỉnh, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Trong khoảng thời gian này, Tô Tử Mặc thủy chung không có quấy rầy võ đạo bản tôn. Võ đạo bản tôn tại A Tỳ địa ngục trong bế quan tu hành, suy diễn công pháp, đã tu luyện tới sau cùng chỗ mấu chốt. Nếu là có thể có cảm ngộ, vô cùng có khả năng gặp đà thông võ đạo bản tôn tương lai đại đạo chứng kiến bờ bên kia. Tô Tử Mặc hỏi, thư viện bên này là vị nào tiên vương dẫn đội, nghe nói tông chủ lại để cho đại trưởng lão dẫn đội. Dương Nhược Hư nói, đại trưởng lão tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng tu vi cảnh giới còn đang, cũng thuộc về tuyệt thế tiên vương. Kể từ đó, Càn Khôn Thư Viện ra vấn đề gì, đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Ta nghe nói, lần này Thần Tiêu Cung Thanh Dương Tiên Vương gặp mang theo Tứ Đại Tiên Tông, ba đại tiên quốc quần tu tiến về trước. Thanh Dương Tiên Vương, cũng thuộc về tuyệt thế Tiên Vương. Tô Tử Mặc trầm ngâm không nói. Dựa theo Dương Nhược Hư nói, từng tiên vực đều có một vị tuyệt thế Tiên Vương tọa chấn. Mà hôm nay, Thần Tiêu Tiên Vực liền có hai vị Thanh Dương Tiên Vương cùng Thư Viện Đại Trưởng Lão. Nói cách khác Cửu Tiêu Tiên Vực ít nhất sẽ có 10 vị tuyệt thế Tiên Vương, phổ thông Tiên Vương số lượng khả năng thêm nữa. Cực Lạc Tịnh Thổ bên kia có Tứ Đại Bộ Châu. Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Không có gì bất ngờ xảy ra, từng Bộ Châu cũng đồng dạng sẽ có tuyệt thế Tiên Vương rời núi. Chỉ là tuyệt thế Tiên Vương ít nhất có hơn 10 tôn. Trận này Cửu Tiêu Đại Hội lại dẫn xuất nhiều như vậy động thiên cảnh cường giả, trừ phi đế quân hàng lâm, chỉ sợ không ai có thể tại Cửu Tiêu Đại Hội trên nháo sự. Mặc dù có đế quân hiện thân cũng chưa chắc có thể nhấc lên sóng gió gì. Cửu Tiêu Đại Hội chỗ tối, vô cùng có khả năng có một chút tiên đế, Phật đế cấp bậc cường giả chú ý lần này thịnh yến, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Dù vậy, Tô Tử Mặc đối với Cửu Tiêu Đại Hội vẫn có lấy rất lớn chờ mong. Gocchuyenaudio.com Không biết Thanh Tiêu Tiên Vực Chiến Quốc Nhân Hoàng cùng Linh Lung Tiên Vương có thể hay không hiện thân, Nhân Hoàng hôm nay thương thế như thế nào, có hay không khỏi hẳn. Lần này nếu là có cơ hội nhìn thấy Linh Lung Tiên Vương, nhất định phải ở trước mặt cảm tạ lúc trước ân cứu mạng. Có lẽ tại Linh Lung Tiên Vương chỗ đó, có thể được lúc trước hắn phi thăng thời tao ngộ chặn giết một thân manh mối. Không biết lần này Cửu Tiêu Đại Hội lên, có hay không có cơ hội nhìn thấy một thân những thứ khác thiên hoang cố nhân. 3 ngày sau, Càn Khôn Thư Viện ở bên trong, liên tục vang lên vài đạo tiếng chuông. Cửu Tiêu Đại Hội sắp bắt đầu, đây là triệu tập Thư Viện đệ tử chân truyền tiếng chuông. Phần đông đệ tử chân truyền nhao nhao xuất quan, tại trong Thư Viện rong ruổi, hóa thành một đạo lưu quang, tại vô số nội môn, đệ tử ngoại môn ánh mắt hâm mộ xuống tụ tập tại sơn môn trước. Tô Tử Mặc cũng đi ra động phủ, vội vã mà đi. Lần này, hắn không có ý định mang theo Liễu Bình cùng Đào Yêu. Đảo Yêu dù sao tại Ngọc Tiêu Tiên vực lộ mặt qua, lần này Cửu Tiêu Đại Hội quần hùng tề tụ, nếu là bị người nhận ra, khó tránh khỏi sẽ sanh ra một thân vô vị phiền toái. Lần này Càn Khôn Thư Viện, để cho Đại Trưởng Lão dẫn đội. Mấy trăm vị đệ tử chân truyền, tự nhiên lấy Nguyệt Hoa Kiếm Tiên cầm đầu. Mạc Khuynh cũng không có lựa chọn trong động phủ bế quan, lần này chuẩn bị theo Thư Viện tiến về trước Cửu Tiêu Đại Hội. Tô Tử Mặc vừa mới đến Thư Viện Sơn Môn trước, Mạc Khuynh chứng kiến, liền hướng lấy hắn vẫy vẫy tay. Hôm nay chỉ có canh một, đại gia đi ngủ sớm một chút. Khách chương.